Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Cảm ơn Út Năm đã tặng sao nghe anh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Mình đã nhận được thông báo bên YouTube rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đã phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Thốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau trong tập cuối cùng, tập 3 của truyện ma Pháp Sư Làng Quê Ngã Ba Sông Oan Hồn của tác giả Lương Duy, nằm trong series Lão Tam và Lão Tứ Bắt Ma. Kính thưa quý vị, chúng ta đã thấy rằng ở cái ngôi làng, làng đấy là làng Vĩnh gì nhỉ? À, làng Vĩnh Lạc. Ở cái ngôi làng Vĩnh Lạc, nó đã xảy ra cái sự kiện nhà ông bà Quy. Và bây giờ thì chắc chắn là yêu ma quỷ quái rồi, con ma cá chép. Đó. Thế nhưng mà cái vấn đề nó là bây giờ nó không chỉ có đơn giản tầm thường, mà nó có vẻ là nó, pháp lực nó rất là cao và rất là phức tạp. Bởi vì cái oán niệm nó mấy chục năm trời rồi, nó rất là đáng sợ. Thế thì nhà Tam nhà Tứ có diệt được nó hay không, và rửa đi cái oán niệm và cái oan tình bí ẩn đằng sau đó nó là gì, thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập này. Trước khi chúng ta vào chuyện thì cũng xin thông báo với anh chị em ấy là bên chỗ tác giả Hà Cơ cũng đã gửi tác quyền toàn bộ cái bản text cho A Tuấn trong cái story cậu tẩy đi Hải Dương, à nhầm, cậu tẩy đi Hưng Yên, đã gửi bản text full cho mình rồi, và mình sẽ cần 1-2 ngày để xử lý văn bản hen anh chị em. Cái thứ hai nữa là tiền tác quyền thì vẫn còn đang nợ, cho nên là A Tuấn cũng xin kêu gọi anh chị em chia sẻ tác quyền giúp mình. Cái bộ này mình dự định đọc trong vòng 4, và thậm chí nếu như mà xử lý thì chắc là phải có khi thành 5 tập. Thì mong anh chị em sẽ đáp lại cái lời kêu gọi này để giúp mình chia sẻ bớt cái gánh nặng tác quyền. Tại vì càng ngày đọc truyện Việt Nam á, thêm cái ở cái khung giờ 10 giờ sáng á, thấy nó tốn kém ghê. Hồi xưa là cái tim dịch, mình có cái tim dịch cho, thế cho nên là nó đỡ hơn nhiều. Giờ nó phải kêu ca một tí. Nên anh chị em đừng ác mồm lại bảo thằng này lại xin nhá. Đây là mình kêu gọi các bạn cho trả cho thôi. Các bạn ủng hộ thì ủng hộ, không tôi cùng lắm tôi nợ Hà Cơ, không sao hết. Mình nợ nó quen rồi. Ok, thì chia sẻ với anh em là như vậy. Cái chia sẻ thứ hai đó là Hà Cơ đang có ý định, Hà Cơ đang có ý định lập nhóm kín thu phí cho phần tiếp theo của Bác Cổ. Thế thì bạn ấy vẫn còn đang rất là phân vân. Thì các bạn biết Hà Cơ rồi đó, cái tính cách của Hà Cơ sống cũng rất là thẳng, nên bạn ấy cứ phân vân là có nên lập hay không. Thế thì có lẽ là ngày mai mình sẽ post một cái bài vote, mình sẽ post một cái bài vote lên là có nên lập hay không nên lập, và lập thì theo kiểu là tất cả xuyên suốt một thời gian dài hay là từng bộ một, và giá như thế nào. Thì ngày mai mình sẽ giúp Hà Cơ lập một cái bài post như vậy để cho anh chị em vào sẽ đóng góp cái ý kiến của mình để cho Hà Cơ. Đây nó cũng là một cái động lực để Hà Cơ có thể viết nhanh hơn, viết hiệu quả hơn, viết hay hơn nha các bạn. Thì mong rằng anh chị em sẽ cho những cái góp ý ở đó. Thì ok, không loanh quanh nói nhiều nữa. Nếu như các bạn muốn tương tác trở lại với cái tác phẩm này của tác giả Lương Duy và đọc các tác phẩm khác của Lương Duy, thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của Lương Duy, tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video bên YouTube, và nick đang được ghim bình luận ở bên fanpage. Các bạn có thể join vào trong nhóm free, tôi nhắc lại là nhóm free của tác giả Lương Duy để đọc các tác phẩm khác, bởi vì Lương Duy là người có sức viết rất là tốt. Em ấy gửi liên tục mà anh Tuấn còn đang chưa biết xếp lịch kiểu gì và vẫn còn đang nợ. Thì là như vậy nhá. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc để xem nhà Tam nhà Tứ sẽ xử lý món cá chép om dưa như thế nào. Mình nói nhầm Bác Cổ, nói cậu Tẩy, tôi nói nhầm anh em, nói nhầm. Về đến nhà của ông trưởng thôn, cả ba lão đã thấy người làng Vĩnh Lạc đang đứng lố nhố, trên tay vẫn còn cầm mấy con gà. Thấy lạ, lão Tam liền lên tiếng. Các bác tìm ông trưởng thôn đấy à? Mấy người kia đáp. Dạ, chúng tôi sang đây là tìm các thầy, xem các thầy ăn nghỉ thế nào, có gì bất tiện hay không. Đợt này mãi mới mời được thầy về trừ ma trừ quỷ, chúng tôi là phải nhất định đón tiếp chu đáo, chứ không thể nào xuề xòa tùy tiện được. Lão Tam lại tiếp. Thế làm sao lại khách khí thế? Yên tâm, pháp sư Tam ta sẽ đem hết toàn bộ tinh thần trách nhiệm ra để mà đuổi ma trừ quỷ. Vừa đánh nhau với con cá chép ngoài ngã ba sông, tôi nóng mắt với chúng nó rồi, nhất định là phải đánh cho chúng nó hạ dạ một trận. Lão Tứ ở một bên cũng rầu mỏ. Đúng rồi, nhất định là phải om dưa, nhất định là phải om dưa. Bấy giờ một người dân ở bên cạnh mới lên tiếng. Dạ, thấy các thầy vất vả quá, chúng tôi có một ít gọi là cây nhà lá vườn. Còn chưa nói hết câu, lão Tam đã khách sáo. Thôi, bà con cứ bày vẽ, chúng tôi ăn được gì đâu, chỉ cần cơm no nước uống, thế là sướng rồi. Bà con... Thấy thằng cha này nó lại lên cơn sĩ, lão Tứ chen vào luôn. Thì có bao nhiêu gà cứ đưa để tôi xách cho, chúng tôi xin nhớ, cảm ơn bà con nhớ. Lão Quyết cũng tươi cười. À, đúng rồi, đây là chân thành của bà con, cứ đưa cả đấy chứ. Hôm nay không ăn hết thì mai ăn. Ăn mai ăn không hết thì mang về bên làng. Ấy thế rồi, hai lão lăng xăng đến từng người mà lấy gà, lấy rau. Mọi người đưa xong rồi lũ lượt kéo nhau ra về. Bây giờ lão Tam mới lên tiếng. Mẹ, đi bắt gà chứ hay đi bắt ma? Nhà Tứ bấy giờ thấy kiểu sĩ đẻo của nhà Tam đã chướng mắt lắm. Nghe nhà Tam nói vậy thì nổi đóa. Ăn thì ăn cả thống, ẻ thì cả vại, cứt đầy phè cả da lại còn xí. Lấy gà về thì tối mới có cái đút vào mồm mà nhắm rượu. Một ngày không có đồ nhắm thì kêu là rượu nhạt, rồi không có cơm ăn thì kêu là đói bụng. Thế mà bây giờ còn sĩ. Nghe nói đến, lão Quyết cũng bảo. Thế ý chú bảo là chúng tôi mặt dày à? Hả? Đánh bỏ mẹ à bây giờ? Nhà Tứ, nhà Tam cứ thế cùng cãi nhau chí chóe với lão Quyết điếc. Ông trưởng thôn nghe tiếng láo nháo đi ra xem tình hình. Ô kìa, các thầy bình tĩnh. Ô kìa, cứ để gà đấy, tí tôi bảo thằng cu lớn nó giết cho, nó làm lông sạch sẽ, nó cho vào trong túi bóng, nó để vào cái tủ lạnh. Lúc nào mà các thầy về thì xách về bên đấy. Các thầy chết, cứ vào nhà nghỉ ngơi. Nhà Tam nghe ông trưởng thôn nói vậy, bấy giờ cũng đấu dịu giọng. Lớn hết cả rồi, ai lại làm như thế? Rửa tay vào nhà làm chén nước chè. Xong cũng vẫn còn phải cãi nhau chí chóe thêm vài câu nữa, rồi mới theo chân ông trưởng làng đi vào thưởng trà. Buổi tối hôm ấy đánh chén no say đẫy tễ, lão Quyết leo lên trên giường, cầm cái điện thoại to như bàn tay, rồi bắt đầu lắp bắp. Tứ ơi, cái trang web đấy là gì ấy nhỉ? Phải bật cái gì mà 4 số 1 lên ý nhỉ? Cái trang web mà có mấy cái con Nhật Bản ấy. Không có vợ bên cạnh, tao xem tí. Mặc dù nhìn thằng cha này nó lướt xem mấy em người mẫu, mình cũng thích. Thế nhưng đi bắt ma bắt quỷ là phải tìm hiểu cho rõ chân tơ kẽ tóc. Cho nên nhà Tam, nhà Tứ lừa thằng kia nó nằm xem đấy, rồi bước chân ra khỏi nhà. Cứ như thế mà để cái thằng hồi lầy đến nó bám theo, rồi nó bị quỷ úp soạt, lúc đấy mệt lắm. Đúng như người làng kể, đêm xuống cứ độ 8 giờ trở đi là nhà nào nhà đấy đóng cửa kín mít, âm khí thì lảng bảng khắp nơi, bao phủ hết. Hai lão đi trinh sát mà cũng cảm thấy trần trợn. Đi được một đoạn, lão Tứ nói với lão Tam. Ê, Tam ơi, thế đếch nào? âm khí ở đây nồng đậm thế nhỉ? Mẹ cứ như cháy đống rơm ấy. Mà sao đâu ra âm khí nhiều thế? Tí về phải bố trí ăn khuya chứ không thế này đói lắm, tốn calo lắm. Nhà Tam trừng mắt. Bộ cái thằng điên, mày chỉ có suốt ngày ăn thôi, mày hốc cho lắm vào rồi mày béo như con lợn. Mày có biết dân làng này chúng nó đang bảo mày là chứ bắt giới không? Ừ thì chúng nó còn bảo mày là con khỉ đầu chó còn gì. Mày cũng ăn như ông, chẳng qua mày bị nhiều run trong bụng, mày không béo được. Ấy thế là đi trinh sát ma quỷ đâu thì chả biết. Hai thằng già cha vừa đi vừa cãi nhau chí chóe. Dường như đánh hơi thấy người, lũ ma quỷ xuất hiện. Bóng dáng của nó lố nhà lố nhố, nào là người cụt đầu, kẻ mất tay, mất chân. Cứ thế dần dần mà ép đến hai lão. Càng tiến đến gần, không khí càng trở nên lạnh lẽo. Rồi tiếng cười man sợ vang lên. Một luồng hơi lạnh như là gió mùa đông bắc thổi tới, làm cho hai lão phải dừng cuộc cãi phá. Hai lão quay đầu lại nhìn ở đằng kia, thấy đám ma quỷ lố nhà lố nhố chỉ cách mình độ 10 mét. Những ngọn đèn đường leo lét càng tô thêm vẻ quỷ dị. Lão Tam quát to. Mấy con ma cỏ to gan dám quấy nhiễu chúng ông đấy à? Mẹ chúng mày! Dứt lời, ở đằng sau hai lão lại xuất hiện lố nhà lố nhố, đám ma quỷ. Bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hai lão bắt đầu lo lắng. Ở trên không trung, ba cái bóng cưỡi con cá chép lại bơi qua bơi lại, nhìn xuống chằm chằm. Chúng ta nói là mới chỉ bắt đầu thôi. Đây là lũ cô hồn dã quỷ của làng này, đã về làm quỷ hầu của chúng tao đấy. Đã sợ chưa? Hai lão dựa vào nhau, mỗi người quay một hướng, không ai bảo ai, rút lá bùa trong tay ra, vuốt dọc thân kiếm để cho nó sáng rực lên, rồi sao động. Hai lão lao vào đánh nhau với đống ma quỷ. Chúng nó như dường như cũng chẳng còn ý thức được điều gì, cứ trực chờ lao lên mà cắn mà xé. Thế nhưng đều bị ánh kiếm đánh cho tan thành mây khói. Tất nhiên là ba con quỷ cưỡi cá chép cũng không vừa. Chúng nó cưỡi cá trên không trung lộn vèo vèo trước mặt của hai lão. Nhân lúc hai lão đang đánh với bọn cô hồn dã quỷ kia, thì cái đuôi cá khổng lồ liên tiếp đập vào người hai lão, khiến cho hai lão đau điếng. Tức quá, lão Tam bấy giờ mới chửi. Tiền sư bố cái bọn trời bẩn, hai ông đấy người ít mà chúng mày còn cắn trộm mà. Hả? Chúng mày cứ bay vù vù trên đấy thì bố ai mà đánh được. Mày có giỏi mày xuống đây mày solo với bố mày. Hả? Lão Tứ cũng phụ họa. Chúng ông mà điên lên, chúng ông ôm dưa chết mẹ à mày. Ngồi đấy mà oai. Nghe hai lão nói như vậy, lũ ma quỷ kia cười khanh khách. Tiếng vang động trời. Còn ba con quỷ trên lưng cá chép, nó nói một con ngồi đầu, ngửa mặt. Ma quỷ chúng tao có phải là người đâu, mà quân mới trả tử. Chúng mày sắp chết đến nơi rồi. Chết rồi, tao bắt linh hồn chúng mày làm quỷ hầu cho tao. Nghe thấy bị sỉ nhục, hai lão điên tiết, đốt một nắm bùa to, sau đó niệm chú. Toàn thân hai lão sáng rực như là đồng nung. Con cá lấy đuôi quật vào hai lão, vang lên những tiếng xèo xèo cứ như là rán cá. Lũ ma quỷ ở dưới đất cứ lao vào đến đâu là bị thiêu rụi đến đấy. Lão Tứ rú lên một tiếng. Thấy chúng mày đã biết bố mày là ai chưa? Ba con quỷ ở trên không, sau khi con cá bị đả thương ở đôi thì cũng e rẻ hơn một chút. Mày giỏi lắm. Không ngờ chúng mày pháp thuật cao siêu như vậy. Nói đoạn, từ mồm con cá phun ra một vòi nước lạnh toát, nhằm thẳng nhà Tam nhà Tứ, bắn đánh xẻo một cái. Thanh kiếm tắt ngúm, không còn rực lửa nữa. Tuy nhiên vẫn còn lập lòe ở chỗ chuôi kiếm. Rồi sau đó chỉ thấy loáng một cái, thanh kiếm lại sáng rực lên, như được tiếp thêm pháp lực vậy. Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, lão Tam nhanh tay rút ra một lá bùa, niệm chú, ném thanh kiếm lên không trung. Thanh kiếm hóa thành mũi tên, lực bắn cực mạnh, lao thẳng tới con cá. Con cá phát hiện ra mũi tên đuổi theo, nó quay đầu bay thẳng về phía căn biệt thự nhà ông Quy. Bấy giờ, nhà Tứ cũng ra sức mà chém giết lũ ma quỷ ở dưới mặt đất, khiến cho không đứa nào dám tiến lên. Chúng nó cứ lôi dần, rồi biến mất trong màn đêm. Sau khi thanh kiếm của lão Tam hóa thành mũi tên, đuổi theo con cá chép, bầy cá chép bay về đến biệt thự nhà bà Quy, hóa thành làn khói đen, chui tọt vào bên trong. Nhìn thấy âm khí ở bên đó, nhà Tam nhà Tứ thu lại pháp kiếm, sau đó chạy như bay mà sang bên ấy, hòng bắt kịp. Khi đến cổng, lão Tam nói: thì ra là hàng ổ chúng mày ở đây. Chúng mày to gan lắm, dám chiếm đất của người sống để làm quỷ xào à? Dứt lời, trong nhà vang lên: năm xưa chúng nó cướp đất của chúng tao, giờ tao cướp lại của chúng nó thì có gì sai? Hai lão nghe vậy định trèo cổng mà vào, nhưng chẳng hiểu từ đâu có một luồng sét chạy dọc theo cánh cổng, làm cho cả hai lão bị hất tung lên, tay bị bỏng rộp. Nhà Tứ định rút bùa ra niệm chú thì nhà Tam chặn lại: từ từ, vừa nãy nó phun nước ướt mẹ cả bùa rồi, vào đấy không biết nó có âm mưu quỷ kế gì. Không có bùa chết đấy, sáng mai ở nhà vẽ bùa lại đi. Buổi tối này chuẩn bị một bàn lễ, thỉnh các ngài ra tay tương trợ, chứ đánh nhau với bọn này không đùa được đâu. Nhà Tam đoạn đưa tay xem đồng hồ, cũng phải đến 12 giờ đêm, gật đầu đồng ý. Đi về làm nồi cháo gà, đánh nhau với ma quỷ này đói bỏ mẹ ra, cẩn thận vẫn hơn. Hai lão không làm phép để vào biệt thự nữa, mà dạo chân quay về. Bên tai vẫn nghe tiếng roi vun vút, tiếng khóc lóc van xin: tha cho chúng tôi, chúng tôi biết tội rồi, tha cho chúng tôi, tha cho chúng tôi. Hai lão bịt tai lại, chạy như bay về hướng nhà của ông trưởng thôn. Vừa thấy nhà Tam nhà Tứ về đến nơi, ông trưởng thôn vội vàng đi ra đón: ôi dồi ôi, các thầy về đây rồi, thế đã diệt được con quỷ chưa? Lão Tam khoát tay tỏ ý mệt, bây giờ mới nói: anh nhỏ với chúng nó rồi, đuổi nó đến căn biệt thự rồi, nó chui mẹ vào trong đây nó trốn. Ở ngoài cổng nó ỉm cái gì cứ như kiểu là sét ấy, động vào bị giật bỏng cả tay đây này. Vừa nói vừa giơ tay cho ông trưởng thôn xem, thấy tay bị bỏng đáng sợ, ông trưởng thôn lấy cao chăn ra bôi xong xuôi đâu đấy, thì sai thằng con bưng nồi cháo gà to tướng với mấy cái bát lên. Lão Quyết đã ngủ từ bao giờ, đang ngáy ồ ồ như công nông lên dốc, ấy thế mà vừa ngửi thấy mùi cháo gà thơm phức đã chồm dậy. Lại ăn mảnh nữa à? Hả? Cho đây xin bát nào. Nói đoạn, không đợi có ai đồng ý không, lão vục hẳn cái bát tô vào nồi cháo, rồi vơ lấy cái thìa, ăn ngon lành. Sáng mai còn nhiều việc đấy, nhất là vẽ bùa. Con kia nó chơi ác như thế, nó phun nước ướt mẹ cả bùa rồi, mà lá bùa kiếm biến thành mũi tên tao vẫn đút ở túi quần sau, mày mới dùng được đấy. Lúc ấy nó quay lại tấn công tao với mày á, chỉ có nước chết mẹ nó. Nhà Tứ vẫn cứ húp cháo chùm chùm, loáng một cái đã hết bát to. Lão vuốt vuốt cái mồm mới nói: Việc bàn lễ thì cũng phải ghi rõ đầy đủ những thứ cần thiết. Đặt lễ cẩn thận ở ngoài, đến lúc làm phép mới cho người khiêng vào trong. Chứ mà cho người khiêng vào trong đấy mà sắp bà xếp thì ma quỷ nó bắt bỏ mẹ. Hôm nay đánh nhau là chúng nó còn giữ sức để thử tôi với ông đấy. Xác định tối mai sống mãi với nó thì phải dưỡng sức đấy. Bọn này không tầm thường, không đùa được đâu. Nghe nhà Tam nhà Tứ nói vậy, khuôn mặt của ông trưởng thôn căng ra. Bây giờ lão Quyết Thọt mới nói: thế mày, các chú cho tớ chân quay phim nhá. Tớ đăng lên YouTube, vớ vẩn được bật kiếm tiền, rồi làm idol nhá. Nghe thằng già nói như vậy, nhà Tứ bực mình: ồ mẹ ở nhà đi, đỡ vướng chân, quay quay cái gì, đã điếc rồi lại còn thọt, lại thêm cả cái tật học hớt. Ấy thế là mấy lão vừa ăn lại vừa cãi nhau chí chóe. Thế nhưng trong ấy cũng là phân công công việc rõ ràng lắm. Nhà Tam nhìn thấy hai thằng trước mặt cãi nhau thì cũng đắc ý cười cười. Cuối cùng sơ sơ ăn xong chỉ còn lại cái nồi không với đống xương vụn. Cả lũ lăn quay ra ngủ phò phò, tiếng gáy vang như sấm động. Sáng ngày hôm sau, do mệt mỏi, mấy lão dậy muộn, ngó sang bên thì chẳng biết là lão Quyết đã xách đít đi chơi từ bao giờ. Chả tổ bố cái thằng Thọt điếc, mở mắt đã đi chơi rồi, không được cái nước non mẹ gì. Lão Tam cũng gạt đi: kệ nó, nó thích làm gì thì nó làm. Xong hướng mắt ra ngoài, nhìn thấy cái điếu cày đổ chồng chơ đi ra bắn một hơi nhà khói, mắt lim dim. Bấy giờ lão đột nhiên nghĩ ra điều gì. Mẹ cha tổ bố cái lũ quỷ, tao nghĩ ra rồi, bây giờ phải dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hang, chứ mà đánh liều với chúng nó ở trong đấy mệt lắm. Nhà Tứ vừa định đưa tay lên mũi nhà Tam thì ngồi bật dậy như thế giật mình: tao cứ tưởng mày phê thuốc lào, mắt mày trợn lên trắng trợn trợn trông như con chó luộc. Tao vừa nghĩ ra đấy, tao giật mình như thế đấy. Mày hay lắm. Thế là dụ nó ra khỏi hang như thế nào? Mày ngu lắm thì phải có cách, phải có cái đầu. Thế cái đầu như thế nào? Thì tao chưa nghĩ ra. Thế phải từ từ chứ. Phải từ từ. Ba lão sau khi ăn uống no nê, là vì hóa ra là sáng sớm Quyết chọc nó dậy, cũng đi đâu mua được ít lòng lợn về, thành ra sáng ra lại xôm lắm. Sau đó bắt tay vào công tác chuẩn bị. Trước tiên nhà Tứ lấy ra một thứ số đồ lễ, đưa cho ông trưởng thôn cắt cử người đi mua, lựa chọn một số thanh niên to khỏe, đặc biệt là phải tuổi Dần, tối nay giúp các thầy tiện bắt ma diệt quỷ. Sau đó nhà Tam nhà Tứ đưa những tờ giấy mỏng cắt sẵn xếp thành từng sấp, họa lên ấy những nét chữ tàu loằng ngoằng người bình thường không hiểu nổi. Chẳng mấy chốc dưới bàn tay của hai lão, những tờ giấy bình thường đã biến thành bùa pháp chứa sức mạnh cao siêu. Đánh nhau với ma quỷ mà không có bùa thì khác gì là cụt tay cụt chân. Muốn thắng chúng nó thì phải chuẩn bị bùa cho tốt vào. Lão Tứ tập trung, những nét chữ trên bùa được vẽ cẩn thận, nét nào ra nét đấy, chứ không loằng ngoằng ẩu như là Tam. Loay hoay đến cả nửa buổi cũng vẽ xong được hết các loại bùa cần thiết. Có thể công tác chuẩn bị bắt ma diệt quỷ cũng đã hòm hòm. Hai lão đứng lên vươn vai, ngáp dài mấy tiếng, sắp xếp lại đồ nghề, rồi chuẩn bị ăn uống. Nhìn thấy cơm nước thịnh soạn mà ông trưởng thôn dọn ra, cả lũ chảy nước miếng. Cứ như thế mà tửa lưa, mặc dù sáng nay ăn hết cũng dễ đến 2 cân lòng rồi. Bấy giờ nhà ông trưởng thôn nhìn nhau: các thầy bắt ma kiểu gì mà chỉ có ăn mới ngủ, khiếp quá thôi, ăn đến thổng nồi trôi dế không ạ? Bà im cái mồm đi. Người ta là kỳ nhân dị sĩ đấy. Đàn bà đãi không qua cái ngọn cỏ. Thì cô quyết cô ấy chả bảo nhà này mình mời được hai thầy về là may lắm. Hai thầy xử lý thành công bao nhiêu vụ rồi còn gì. Từ hôm qua đến giờ ăn hết có chục con gà mà đã cằn nhằn. Thế gà hay là chết? Mẹ ngu lắm. Đàn bà ra ngoài nắng mà chơi cho nó mặt. Tôi xót của ông chứ tôi xót cho ai. Ông bảo ra ngoài nắng mà chơi cho nó mát, cút mẹ mà đi. Ông lại đá đi cho hộc máu mồm ra bây giờ. Buổi chiều ngày hôm ấy, đúng như kế hoạch đã chuẩn bị, bà Quy chủ căn biệt thự về mở cổng quét dọn, như có vẻ quay trở lại sau một thời gian đi xa. Bởi vì là buổi sáng ban ngày, cho nên bùa phép của bọn ma quỷ nó tạm thời không còn tác dụng, cũng không gây cản trở gì cho bà Quy và con Tuyền. Vào đến trong căn biệt thự, thấy không khí âm u lạnh lẽo, thậm chí còn cảm giác như là có ai đang nhìn chằm chằm. Nhưng nhớ lại lời lão Tam lão Tứ dặn là phải tỏ ra thật bình thường. Hai bà con cũng bắt đầu lấy gạo, nấu cháo, làm mọi việc cứ như là không có vấn đề gì hết, sửa soạn hoa quả thắp hương gia tiên. Mặc dù biết là trong nhà có quỷ ngự, gia tiên có về được đâu, nhưng vẫn phải làm một cách tự nhiên nhất để mà lừa chúng nó. May mà ở trong người cũng mang theo bùa bình an, cho nên chủ tớ cũng an tâm làm theo hết tất cả lão Tam Tứ đã dặn. Màn đêm dần dần buông xuống, ôm trọn lấy ngôi làng Vĩnh Lạc. Tam Tứ cùng với 6 thanh niên tuổi dần nhanh chóng đứng trước mặt cổng nhà bà Quy. Y như theo kế hoạch đã định, bà Quy và con Tuyền đợi trời sâm sẩm, múc cháo ra bát con để ở ngoài sân, lấy 3 nén nhang thắp lên ở đó. Xong xuôi đâu đấy thì chủ tớ tìm thời cơ mà lẩn ra ngoài. Phần việc còn lại là của nhà Tam với nhà tớ. Quan sát ở ngoài cổng chỉ một lúc, thấy sân của nhà bà Quy nhung nhúc bóng người. Đứa thì rách rưới, đứa thì cụt chân cụt tay, thậm chí còn có đứa cụt cả đầu. Cứ thế, càng lúc xuất hiện càng nhiều, bâu vào trong mấy bát cháo. Chúng nó hùng hục châu đầu mà ăn. Chỉ một loáng, mùi cháo thiêu thối đã bốc lên nồng nặc. Thấy thời cơ đã đến, nhà Tam nhà Tứ đưa bùa bắt quyết niệm chú, lập tức cánh cổng từ từ mở ra. Những tia sét chẳng chịt cũng biến mất. Hai lão đi vào trong sân, bọn cô hồn dã quỷ vẫn cứ phục đầu mà tranh nhau ăn. Hai lão nhìn nhau, gật đầu, cùng lúc rút ra một sấp bùa, tung lên trời, bắt quyết, miệng niệm chú. Phút chốc, những lá bùa hóa thành những mũi tên vàng rực, nhằm thẳng bọn cô hồn dã quỷ mà bắn xuống như mưa. Loang loáng, chúng nó kêu ré lên rồi tan thành mây khói. Nhìn cảnh tượng ấy, hai lão phấn chấn lắm. Liền bảo mấy người thanh niên tuổi dần kia đặt bàn lễ ở giữa sân nhà bà Quy, lấy những lá bùa đã được phát đi dán ở những bức tường vây quanh căn biệt thự. Xong xuôi, mỗi người đứng ở một chỗ, thành hình lục giác, tượng trưng cho 6 con hổ đang sẵn sàng đánh nhau. Lão Tam lão Tứ đứng trước bàn lễ, làm phép gọi ra con quỷ cá chép. Nhưng không ngờ là lũ cô hồn dã quỷ kia mới chỉ là một đám nhỏ. Trong phút chốc, chúng nó lúc nha lúc nhúc bỏ ra từ trong nhà như là kiến cỏ, chồm tới muốn tấn công. Lão Tứ bảo lão Tam: "Ê, lấy bùa trong túi ông mà niệm chú, sáng tôi để cả vào trong đấy." Thấy bọn cô hồn dã quỷ càng lúc càng gần, lão Tam hơi hoảng, thoáng chốc không lấy ra được cái bùa cần tìm. "Tiệt sư, đã bảo là nhiều bùa như thế thì đánh dấu nó cẩn thận cơ mà. Bây giờ lẫn mẹ rồi." Lão Tứ không nói không rằng, kệ mẹ ông Tam luyên thuyên, liền trèo ra cái cây ở ngoài sân. Thế thấy thằng đồng đội bỏ mình lại, lão Tam quát: "Mẹ thằng chưa bắt rồi, anh nhớ đi, mẹ mày!" Lão Tứ yên vị ở trên cây, lấy ra quả táo cắn rôm rốp: "Kiếm với bùa còn nhiều, cứ đánh đi, tôi ăn no quá tức bụng, ngồi nghỉ ngơi một tí đã." Dù tức lắm, nhưng lão Tam đành lấy bùa ra đốt, vuốt dọc theo thân kiếm. Thanh kiếm loang loáng lại sáng rực lên. Vừa hay lũ cô hồn dã quỷ cũng đã tiến đến gần. Lão Tam vung kiếm, chém cho chúng nó cháy xèo xèo, càng đánh càng hăng. Lão Tam mở ra được vòng vây hãm, thế nhưng bây giờ mồ hôi đã ướt đẫm. Lão Tứ ăn xong quả táo, giọng bô bô: "Quả nhiên đại ca đúng là Tôn Ngộ Không mẹ rồi, 72 phép thần thông trừ ma diệt quỷ." "Cố lên." "Mẹ mày, nhanh lên, tao mệt rồi." "Được rồi, thế thì để ta xuống cứu." Nói xong, nhà Tứ ném quả táo đang gặm dở, nhảy xuống đất đánh dầm một cái. Lũ cô hồn dã quỷ lập tức nhào đến. Nhà Tứ rút trong túi ra một sấp bùa, ném lên trời niệm chú. Trong giây lát, những lá bùa đỏ rực cuộn tròn như có gió, thành quả cầu lửa rơi ầm ầm xuống đất, nhằm bọn ma quỷ mà tấn công. Đứa nào chạm vào y như rằng là bị quả cầu lửa kia đốt cho thành khói đen xì xì, không còn dấu tích. Bấy giờ lão Tam mới chạy đến chỗ lão Tứ, huých một cái: "Mẹ mày, bùa ở chỗ mày mà mày bảo ở chỗ tao, bùa lão." "Thì ông chẳng khoe là ông có 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không còn gì, hóa ra ông cũng thường thôi. Lần sau bốc phép ít thôi nhá, không trẻ con nó nhét mẹ cứt gà vào mồm." Nhà Tam trợn mắt: "Thôi thôi, để trừ ma diệt quỷ đã." Hai lão chí chóe cãi nhau. Lúc đấy ở trên mái nhà, con cá chép chở ba con quỷ từ từ hiện ra. Nó há mồm phun nước đùng đùng vào những quả cầu lửa. Bọn ma quỷ ở dưới đất cũng may mắn được cứu. Chúng nó ổn định lại đội hình, tiếp tục chồm đến. Vì đã có chuẩn bị trước, để đối phó với vòi nước của con cá, hai lão lấy ra thủy bùa ở trong túi, niệm chú. Thủy bùa xoáy thành một cái hố nước, hút thẳng cái vòi nước ở trong mồm con cá. Chẳng mấy chốc, con cá bị hút cạn kiệt nước. Thế nhưng cái mồm của nó há hốc ra, chẳng hiểu từ đâu trong mồm của nó vô số những mũi tên ầm ầm bắn về phía hai lão. Nhà Tam nhanh chân lùi lại về chỗ cái gốc cây ban nãy, mặc kệ nhà Tứ chống đỡ với con cá. Sau khi yên phận ở gốc cây, nhà Tam nó cười khanh khách: "Tứ ơi, mày giỏi thì mày bắt nó mà om dưa. Chết cụ mày, ai bảo lúc nãy mày bỏ rơi ông một mình." Con cá phun ra mỗi lúc một nhiều những mũi tên, mà thật ra chính là những con cá con dài nhọn hoắt. Nhà Tứ vất vả lắm mới chống đỡ được. Thanh kiếm gỗ sáng rực lên loang loáng mà chém tới phía trước, như một áo giáp bao bọc toàn thân. Đàn cá con trong miệng con cá tinh quá nhiều, nhà Tứ lúc đầu còn chống được, thế nhưng lâu dần thì mỏi tay, để cho nó đâm vào người đau điếng, bắt đầu trở nên nguy cơ. "Đấy, này con khỉ đầu chó, cứu với." Nhà Tam mục đích cũng chỉ là để dạy cho thằng Tứ một bài học, cho nên từ trong gốc cây bước ra, tung một nắm bùa, miệng niệm chú. Lá bùa kim kia hóa thành một bức tường bằng sắt vững chắc. Bầy cá lao vào cứ vang lên những tiếng con con rồi tan biến. Ba con quỷ cưỡi trên con cá cười lên khanh khách: "Không ngờ hai pháp sư này lại khá vậy, nhưng chúng mày coi thường quỷ khí của chúng tao rồi." Chúng nó vùng tay lên, những hồn ma bóng quỷ ở dưới sân tự nhiên phát ra ánh sáng lập lòe, chồm đến tấn công lão Tam, lão Tứ. Tưởng rằng bức tường sắt có thể ngăn được, nhưng trong phút chốc cũng bị phá vỡ. biết là bọn cô hồn dã quỷ này đã được tăng sức mạnh lên level cao hơn. Nhà Tam nhà Tứ hợp lực, nghiêm túc mà đánh. Tả xung hữu đột, trông đúng thật như là Tôn Ngộ Không mới chưa bắt giới đang đại náo lên thiên cung vậy. Phải nói là quân số của chúng nó mặc dù bị tiêu diệt nhiều, nhưng cứ lổm ngà lổm ngổm bò từ trong biệt thự ra đông thế. Chúng nó không ngần ngại mà xông lên thí mạng, mà cào xé, mà muốn ăn tươi nuốt sống hai pháp sư. Cho đến khi đã mệt quá, nhà Tứ thở hồng hộc. Mày nói chứ, chúng mày định lấy thịt đè người à? Hôm nay bố mày cho chúng mày biết thế nào là thịt. Lão liền vung tay lấy ra một lá bùa to tựa hồ như nửa cái chiếu mà vung lên trời. Lá bùa thoáng chốc đón gió rồi bùng cháy lên đùng đùng thành một chùm lửa khổng lồ, cứ lượn đi lượn lại trước mặt ma quỷ. Bảy ma chúng quỷ dường như là bị định thân, cứ thế mà sững sờ lại. Chớp lấy cơ hội ấy, hai lão xông vào, cứ thế mà chém mà giết. Ba con quỷ cưỡi cá chép biết là hai lão này còn nhiều bùa phép, cho nên dùng chiêu dương đông kích tây. Giết đi, chúng mày cứ giết hết đi. Hồn ma ở làng Vĩnh Lạc này còn nhiều lắm. Từ trong căn biệt thự, có một thằng bé dẫn theo năm bóng ma bị xích trói lại, trông vô cùng khổ sở. Mỗi bước đi của hồn ma lại bị một làn roi của thằng bé quất cho đau đớn. Mắt của thằng tiểu quỷ kia oán sáng rực lên tia oán giận. Thỉnh thoảng nó cười nhếch mép để lộ ra cái răng nanh quỷ dị. Những hồn ma kia thì không ngớt lời van xin khóc lóc. Tha cho chúng tôi, chúng tôi đau quá, tha cho chúng tôi. Từ trên cao, tiếng con nữ quỷ vang lên. Đánh, đánh chúng nó thật mạnh cho tao. Thằng quỷ con nghe lời con nữ quỷ, tiếp tục vung roi vụt chan chát vào những hồn ma. Chứng kiến cảnh đó, nhà Tam nhà Tứ bực lắm, tạm thời chưa nghĩ ra được kế sách gì để giải cứu hồn ma. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, nhà Tứ cầm hai quả táo trên bàn lễ, một quả thì đưa lên mồm gặm nhồm nhoàm. Này, ôn con, ăn táo không? Ra đây ông cho một quả này, ngon lắm. Nhà Tam trợn mắt, không biết là cái thằng mất dạy này nó định làm cái trò gì. Này, mày đi bắt ma hay mày làm trò đấy? Tao thấy cháu quỷ tra tấn hồn ma vất vả, tao thưởng cho nó một quả mà, có gì đâu. Con quỷ nam và con quỷ nữ ở trên cao nhìn hai lão lườm lườm. Cẩn thận với quỷ kế của hai thằng này, cẩn thận đi con. Con tiểu quỷ nghe thế vậy lại liên tục vung roi vụt vào những hồn ma, trả lời hai con quỷ kia bằng cái giọng re xé. Bố mẹ yên tâm. Nó vừa dứt lời, lão Tứ lấy quả táo ném về phía nó. Quả táo sáng rực rồi bùng lên một ánh luồng ánh sáng vàng, làm cho con tiểu quỷ kia đưa tay che mắt. Nhân cơ hội ấy, lão Tam nhanh như cắt dùng thanh kiếm sáng rực kia chặt đứt xích của con quỷ, để những hồn ma của người dân làng Vĩnh Lạc, trong đó có cả ông Quy và hai thằng con của ông, tranh thủ thời cơ ấy chạy về đằng sau lưng của lão Tam lão Tứ. Lão Tứ lấy ra cái bình gốm hút tất cả hồn ma vào trong rồi phong bùa lại. Thì ra trong lúc lão Tứ giở vờ hỏi thằng tiểu quỷ, lão Tam đã dán một lá bùa vào quả táo. Lúc nó không để ý thì ném cho nó một phát y như là ném lựu đạn, cho nó không kịp trở tay. Thấy hồn ma bị cướp, con quỷ cái trên cao vươn đôi tay dài đầy những móng sắc nhọn chộp lấy cái bình, thì lá bùa ở trên nắp bình phát sáng tạo ra luồng điện trông như là tia sét. Con quỷ đau đớn rụt tay lại. Mọi việc xong đâu đấy, nhà Tam nhà Tứ lui về thủ trước bàn lễ, đồng thời con cá tinh chở hai con quỷ kia xuống là mặt đất bên cạnh con quỷ con. Dưới ánh điện từ trong biệt thự mờ mờ, hai lão kịp nhận ra những khuôn mặt trắng bềnh bạch của con quỷ hẳn lên tia giận dữ. Được lắm, hai lão già, phải xem còn đủ sức mà đánh chúng tao hay không. Nói đoạn, con quỷ nam và con quỷ nữ nhảy xuống đất, không cưỡi cá nữa. Chúng nó dùng ma thuật hô phong hoán vũ. Bầu trời bị bao phủ bởi mây đen, tiếng sấm sét chát chúa. Từ đâu gió thổi ầm ầm, bàn lễ vừa nãy trang trọng thì bây giờ tung tóe, bắn mỗi thứ một nơi. Nhà tam nhà tứ mặc dù có phép nhưng cũng chẳng làm gì được cơn cuồng phong. Gió lốc bị thổi hất tung mỗi người một chỗ. Sáu người thanh niên đứng ở bức tường vây của biệt thự như bị ai đánh vào người đến run rẩy thổ huyết. Chứng kiến cảnh tượng đó, bọn quỷ cười lên khanh khách. Biết uy lực của chúng tao chưa? Biết chưa? Chúng mày chỉ là dăm ba thằng thầy pháp nhãi nhép. Ở trên bầu trời, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng sấm sét chói tai. Sáu người thanh niên đã được chuẩn bị tâm lý đi đánh nhau với ma quỷ, chỉ là không ngờ sức mạnh của chúng nó đáng sợ đến như vậy. Nhà tam nhà tứ cứ phải ôm chặt lấy cái cây, không thì gió nó thổi văng đi mất. Cái túi đựng bùa do đã rút kinh nghiệm được bọc ni lông ở bên ngoài, bùa vẫn không bị ướt. Không còn đường lui, hai lão đưa tay lên bắt quyết niệm chú, biến sáu người thanh niên tuổi dần kia thành những pho tượng sống phát sáng vàng rực, khí thế hừng hực như là được nhập thể, nhanh chóng lao lên giao chiến với lũ yêu ma quỷ quái. Bị tấn công bất ngờ, bọn quỷ thủ thế, cơn mưa gió chúng tạo ra bị giảm bớt phần nào sức mạnh. Chỉ là con cá tinh cũng không tầm thường, nó cứ bay lượn trên không trung rồi quẫy đuôi liên tục giáng cho sáu người kia những đòn hung dữ. May mà có sức mạnh đang chảy trong người, sáu thanh niên tuổi dần không hề hấn gì. Tuy giao chiến với nó cũng khó khăn, không đơn giản. Mỗi một lần vây giáp chuẩn bị bắt lấy nó thì nó quẫy đuôi lại bay vụt lên trời. Cứ như vậy, hai bên giằng co bất phân thắng bại. Ba con quỷ lúc này hợp sức lao vào đánh lão tam lão tứ. Lúc đầu còn chiếm thượng phong do hai lão đả thương trong cơn mưa gió khủng khiếp. Thế nhưng bằng bản lĩnh của pháp sư trừ ma diệt quỷ, hai lão lấy lại được thế trận cân bằng, liên tục phá những đòn tấn công đầy sát khí của ma quỷ. Hai lão lấy trong túi ra bùa, tiếp tục đọc chú, biến nó thành những mũi tên vàng rực, bắn về phía chúng nó. Chỉ cần gào lên một tiếng là chúng nó biến những mũi tên kia thành tro tàn, rơi lả tả. Còn trò gì, giở hết ra xem nào. Có mấy lá bùa rách mà cứ đánh mãi. Lão tam lão tứ tức lắm. Lão tứ xông lên chỉ chúng nó mà chửi. Tiên sư bố chú mày, bố mày điên lắm rồi. Hôm nay đánh cho ba đời quỷ nhà chúng mày hồn phi phách tán. Mẹ chúng mày, bố mày có đầy bảo bối, bố mày có túi thần của Doraemon nhá. Lão tam thấy lão tứ nói như vậy thì huých huých. Này, làm gì có bảo bối hả? Mày làm gì có túi thần? Mày chém gió nó đánh chết mẹ à mày đấy. Ông im mẹ cái mồm đi, tôi nói phét dọa chúng nó một tí, làm gì còn bảo bối gì. Hai lão đang xì xào bàn tán to nhỏ, hai con quỷ lớn vươn tay dài ra chộp tới. Bị bất ngờ liên tiếp trúng mấy đòn, lão tam tức quá. Mẹ nó chứ, đã không còn pháp bảo rồi mà còn to mồm, đau chết mẹ tao rồi đây này. Mày đấy, tại mày đấy, thằng tứ điền, thằng tứ bặt lợn. Thì đã bảo là nói phét rồi, ông còn nói to ra làm gì. Ba con quỷ cưỡi cá chép bay vòng vòng trên không trung. Con cá thỉnh thoảng cứ lộn lên y như là cá chép muốn vượt Long Môn vậy. Tưởng thế nào, hóa ra vô dụng. Lúc này 6 người thanh niên đang được thần nhập tượng giao chiến, nhìn thấy sức mạnh của bọn họ cũng dần dần hư hao, bị bọn ma quỷ dồn ép cho. Cả bọn chạy hồng hộc, nép về đằng sau hai lão, ánh mắt sợ sệt, chứng tỏ là thần nhập tượng đã hết pháp lực. Lão tứ mếu máo: chết mẹ tôi rồi, cứ tưởng trông vào mấy ông tuổi dần này, không ngờ hổ cũng chuẩn bị nấu cao rồi. Thế báo cáo các chú là hôm nay có khi anh em mình toay. Nghe thấy nhà tứ mếu máo như sắp thua, nhà tam mới bực bội: tao không ngờ là mày đã béo, mày lại có tham ăn nhát chết, mày còn kiếm trong tay, mày sợ gì? Hai lão lại bắt đầu tranh cãi nhau. Con quỷ cá chép há cái miệng như cái gầu sòng, định ăn tươi nuốt sống đám người. Lão tam lão tứ đồng loạt niệm chú, mũi kiếm chĩa thẳng về nó, vận hết toàn lực. Từ trong thanh kiếm, những tia sét bắn ra loằng hoằng chát chúa. Con cá rùng mình quẫy đuôi né tránh. Cả nhà của lũ quỷ cũng không vừa, những cánh tay cứ vươn dài ra như những cái roi mà tấn công mạng sườn của hai lão. Hai lão bắt buộc phải thu kiếm về mà chống đỡ những cánh tay dài. Trong phút chốc, những cánh tay quỷ kia loang loáng túm được thanh kiếm của lão tam, lão tứ. Một thanh kiếm thì bị ném tung lên trời, một thanh kiếm bị ném văng sang một bên. Bây giờ chỉ còn tay không, hai lão rơi vào trong tình trạng khốn đốn. Thấy vậy, 6 người thanh niên cũng chạy vào tương trợ. Nhưng vì thần nhập tượng đã hết, rất nhanh bị con cá vung đuôi hất văng ra ngất xỉu. Những cánh tay của lũ quỷ liên tiếp tung ra những đòn chí mạng, đánh cho hai lão trọng thương, liên tục thối lui. Chúng mày hết trò à? Bây giờ thì tao bắt hồn chúng mày về làm quỷ hầu cho nhà tao. Nghe đến cái nỗi nhục về làm quỷ hầu, hai lão nghiến răng, đột nhiên nhìn nhau gật đầu, ánh mắt lập lòe, ngồi đấu lưng vào nhau, miệng niệm chú. Tay của hai lão liên tục múa lên những vũ cảnh kỳ diệu, trông cứ như là tiên nữ tán hoa vậy. Chết mẹ mày, bố mày cho mày biết thế nào là lưỡng long nhất thể trong bảy viên ngọc rầm. Trong phút chốc, xung quanh hai người xuất hiện một quả cầu ánh sáng vàng rực, che chở hai lão, không cho quỷ khí xâm phạm vào. Từ trên cao, loang loáng, con rồng vàng lại xuất hiện. Con rồng vàng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, quần quận trong tầng mây. Con rồng vàng lao thẳng về phía ba con quỷ và con cá tinh, điên cuồng cắn xé. Chúng nó không kịp trở tay, liên tục bị ngã đập xuống đất, lại chồm lên bị con rồng đánh cho rúi rụi đến khổ sở. Con cá tinh định phun vòi nước thì con rồng quấn chặt lấy nó, cứ thít dần cho đến khi con cá tinh rít lên những tiếng chói tai rồi chết ngay tại chỗ. Xác nó rơi đánh đùng xuống sân biệt thự rồi biến thành một đống bùn, bốc lên mùi tanh hôi. Ba con quỷ kia dù đã hợp sức tung mọi đòn tấn công nhưng đều bị con rồng vàng hóa giải. Con rồng vàng ngửa cổ lên trời, hít sâu một hơi, lồng ngực căng ra rồi phun ra những ngọn lửa, ánh lửa vàng rực, nóng bỏng. Cũng may là có chút ma pháp, ba con quỷ biến hóa tránh né, còn đám cô hồn dã quỷ ở bên dưới thì bị ngọn lửa thiêu đốt sạch sành sanh. Nhà tam nhà tứ tranh thủ lúc ấy mà ngồi thiền khôi phục lại công lực, lấy lại nguyên khí. Hải lão đốt mấy lá bùa cuối cùng, hòa vào nước đổ vào miệng cho 6 người thanh niên để cho họ tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh tượng con rồng oai hùng phun lửa về ba con quỷ để cho ba con quỷ liên tục né tránh, trốn chui trốn nhủi, lão tam lão tứ thấy con quỷ không còn sức mạnh đang ráo rác chạy thì cũng bắt đầu đồng loạt đọc chú, biến con rồng thành một sợi dây kim tuyến trói chúng nó lại. Chỉ thấy khói bụi mù mịt, con rồng vàng sáng rực biến thành một sợi dây. Sợi dây liên tục như có linh tính mà truy đuổi. Chỉ thoáng chốc đã trói gô ba con quỷ lại. Nhà Tam nhà Tứ liên tục phóng ra những lá bùa, là những lá bùa giải oán, đã làm tiêu tán toàn bộ oán khí và quỷ khí trên thân của ba con quỷ. Bây giờ lão Tứ mới bước lên hoành hoang. Tiền sư chúng mày nhá, làm hai ông hơi mệt, bị chúng mày đánh cho tua te. Mẹ tiền sư cuối cùng lại phải chấp nhận nhịn ăn nhịn mặc. Mất bao nhiêu lâu nữa mà gọi ra rồng vàng. Nhìn cái gì? Ông móc mẹ bắt quỷ mày ra bây giờ. Lão Tam thở hồng hộc, cái miệng vẩu nhô ra. Bố mày là đệ tử của phái Ngũ Sơn nhá, đùa với bố mày mà được à? Ấy chứ, cực chẳng đã, bần cùng lắm hai lão mới phải thi triển ra phép gọi thần long. Bởi vì mỗi một lần làm như vậy là hai lão về sẽ phải ăn chay niệm phép ít nhất là phải một tuần trăng. Mà khổ nhất trên đời đối với hai lão này là bắt các lão ăn chay. Sáu thanh niên kia thấy các thầy bắt được quỷ thì phấn khởi lắm. Một thằng trong đó mới hỏi: Thầy ơi, thế sao thầy không gọi rồng từ đầu đánh chết mẹ chúng nó đi? Mẹ chúng mày, chúng mày không biết à? Không dễ đâu. Lão Tam cũng bô bô cái mồm: Báo cáo các anh, rồng vàng không phải cứ gọi đến là gọi đâu. Gớm, gọi được các ngài là bọn em lại phải ăn đậu phụ đến cả tháng trời đấy. Khổ lắm. Rồi lúc đấy các anh ăn hộ em nha. Lão Tam cũng gật gật đầu, nhìn sang lão Tứ. Đoạn, hai lão quyết định thả những hồn ma trong hũ ra, rồi thỉnh quan sai lên để mà đưa hết tất cả chúng nó về địa ngục. Ai có công thì luận công, ai có tội thì xử tội. Còn lũ yêu ma quỷ quái thì có khi cũng đánh mẹ nó luôn cho hồn phi phách tán. Lão Tứ gật đầu, ở đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng loảng xoảng. Ánh đèn pin chiếu loang loáng. Thì ra là người dân làng Vĩnh Lạc đã đến. Đi đầu chính là ông trưởng thôn và lão Quyết Thọt. Lão Quyết Thọt bô bô: Đã bảo rồi, thầy Tam thầy Tứ cứ gọi là bất kỳ con ma con quỷ nào dẹp hết. Mẹ không đứa nào chống cự được. Kính thưa bà con like đi. Bà con xê đi nào, xê đi, like đi. Đây này, khuôn mặt của hai thầy đây này. Đấy, vừa đánh nhau một chàng ghê lắm. Tôi đứng từ đằng xa mà lập lòe thoát hết cả tim đây này. Thế xin chào anh em nhá, chào Trần Kiên nhá, chào Đức Ngô nhá, chào Nga Min, chào mẹ Mít nhá. Like đi, xê đi. Hóa ra đằng cha Quyết Thọt này, nó đứng từ xa, nó lại còn lấy điện thoại do nó live stream trên Facebook nữa. Ông trưởng thôn mới đến, tay bắt mặt mừng. Ôi dồi ôi, vừa rồi ở ngoài kia thấy đánh nhau ghê quá. Mưa gió sấm sét cứ ầm ầm, sét đánh tung cả trời cả đất. Ôi dồi ôi, cả làng chúng tôi sợ muốn rụng cả tim. Cuối cùng mọi người quyết định là đi sang đây xem các thầy có làm sao không. May quá, các thầy không sao. Ôi dồi ôi, hết hồn, hết cả hồn. Lão Tam thấy mọi người quan tâm, cũng gật gật đầu. Ôi mấy cái con quỷ này, hàng tép riêu thôi, tính toán gì. Gớm, chúng tôi giải quyết trong phút một. Đây, đang nằm rung gió kia kìa. Nói đoạn, lão chỉ vào ba con quỷ đang bị sợi dây kim tuyến trói. Ai trông thấy cũng vội vàng che mắt bịt mũi. Bởi vì trong cái thân ảnh mờ mờ ảo ảo nhờ nhợ kia, trên thân còn dính đầy dịch vàng, mặt mũi thì be bét tựa hồ như là bị chó gặm. Đã thế thi thoảng còn bốc lên cái hơi xác thối lợn giọng. Lão Tứ cũng đi lên dòm dòm vào cái điện thoại của lão Quyết. Chào anh em nhá. Chào bà con nhá. Tôi là Tứ. Tứ béo. Chào thằng gầy nhá. Chào Tạ Đức Vượng nhá. Ở bên kia, Lão Tam mở cái hũ thả những hồn ma của làng Vĩnh Lạc. Một cơn gió lạnh lẽo thoang thoảng quấn lên. Bà Quy và một số người dân ở gần đó khóc nấc lên những tiếng ai oán. Bây giờ Lão Tứ mới nói: "Thôi, người chết thì cũng đã chết rồi, khóc lóc cái gì, nghe sốt hết cả ruột, để người ta siêu thoát chứ." Lão Tam bấy giờ mới nhìn ba con quỷ, giơ tay định dùng pháp thuật đánh cho chúng nó hồn phi phách tán, thì bọn quỷ vội vàng van xin: "Xin thầy, thầy mở rộng đường hải hà mà thả chết cho chúng tôi. Chúng tôi chết oan chết uổng, mới thành oán khí nặng nề như vậy. Xin các thầy đèn dọi soi xét cho." Lão Tứ lúc ấy mặt đỏ gay mà quát lên: "Thế chúng mày có oan khuất gì thì nói ra, bổn phủ hôm nay quyết định sẽ thăng đường xử án. Ta đâu, triển hộ vệ đâu, quyết thọt công tô sách đâu, thăng đường quay u." Dứt lời, một tiếng phát ra từ ba con quỷ vang lên, âm thanh khóc nức nở kèm theo gió lạnh, dường như oán khí muốn bốc lên. Nhà Tứ đứng đấy đập mạnh tay vào cái bàn lễ đánh rầm một cái: "Ở trước mặt bổn phủ lại còn định bốc oán khí lên, thích đánh nhau tiếp à? Bố móc mẹ mày mắt quỷ ra bây giờ." Con quỷ đã biết uy của Lão Tứ, bấy giờ mếu máo: "Chúng con vốn là người làng Viên Hạ, cách đây 30 năm nhờ phúc tổ tiên mà đào được hũ vàng. Cả nhà con ba người kéo nhau ra phố thị sinh sống. Từ làng con lên thành phố phải đi qua cái ngã ba sông Phồn, sông Lĩnh. Tuy nhiên khi đến đó thì trời lại tối. Nhà con đang định nhờ người ven sông qua đêm thì nghe tiếng đò gọi bảo đây là chuyến cuối. Người lái đò năm đó không ai khác, lại chính là ông Quy. Nó thấy chúng con mang đồ đạc lỉnh kỉnh, biết là có tiền, nó lấy lòng tham, lợi dụng đêm tối, nó chém chết ba người một nhà chúng con, ném luôn xuống ngã ba sông, rồi lấy tiền vàng lên thành phố mà lập nghiệp. Dã man hơn, nó còn thuê thầy bùa về trấn yểm, giữ linh hồn chúng con ở lòng sông, không thể tìm cách báo thù. May thay, hôm ấy nó về quê, ra ngoài ngã ba sông, ông trời đổ mưa lớn, hàng lôi xuống giải thoát chúng con khỏi bùa yểm. Sau bao nhiêu năm căm phẫn vì bị giam hãm dưới đáy sông, chúng con oán khí mà hóa quỷ tìm nhà nó trả thù." Vừa nghe đến đây, ông trưởng thôn cũng xác nhận: "Có khi là nó nói đúng đấy. Sau khi ông Quy lên thành phố được mấy ngày, dân làng chúng tôi thấy có ba cái xác, hai người lớn, một trẻ con, bị cá nó rỉa nham nhở dạt vào bờ đấy. Vì không phải là người làng, cho nên chúng tôi an tán ở bên cạnh sông. Sau một thời gian mưa bão, những ngôi mộ ấy bị san bằng, cũng chẳng còn ai biết tên nữa. Ông Quy lên thành phố một thời gian thì cũng mang thầy cúng về quê lễ lạt gì đó ở ngã ba sông đấy. Vậy cũng chẳng phải là chuyện của mình. Mới lại năm ấy tôi còn trẻ, cũng chả để ý lắm." Bấy giờ hồn ma của ông Quy ở bên kia cũng khóc lóc: "Tôi đáng chết, tôi vì lòng tham mà trả nghiệp, là lỗi của tôi." Lão Tam nãy giờ đói quá, đang lấy quả táo lễ mà ăn, mới nói: "Ân oán thì kết thúc, chết thì cũng chết rồi. Bọn quỷ kia chúng ta tạm tha nhá, Việc phán xét các ngươi thế nào thì phụ thuộc vào phán quan dưới cửa âm nhá. Chúng ta không có quyền can thiệp. Thôi thì quan sai đã đến, các người cũng phải đi thì. À thế tứ đại nhân, thấy tam tôn sách nói thế nào? Ê, đúng rồi, bổn phủ thấy chính là hợp tình hợp lý. Nói đến con Trí cũng phải nghe. Việc của ma quỷ thì để cõi âm giải quyết, bổn phủ không can thiệp. Đến lúc rồi mang tiếng bãi đường uề ù cái coi xem nào. Ấy thế là trước mắt mọi người lúc ấy hiện ra nguyên cả một đám đầu trâu mặt ngựa, người mặc áo giáp vàng, người cầm gươm, cầm giáo, mũi thở phì phì ra khói. Bọn họ xông đến, vùng dây xích quấn lấy ba con quỷ và cả những hồn ma của làng Vĩnh Lạc. Trong phút chốc, sợi dây trói hóa thành con rồng vàng bay lên trời, lượn một vòng rồi chui vào trong mây. Cả ma cả quỷ cùng với đám đầu trâu mặt ngựa cũng tan thành những làn khói trắng, biến mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sáng ngày hôm sau, sau một bữa lòng lợn tiết canh túy lúy, nhà Tam, nhà Tứ và Lão Quyết từ biệt những người dân làng Vĩnh Lạc ra về. Trước khi các lão đi, ông trưởng thôn có đưa một sấp tiền trong cái phong bì dày lắm. Dạ, đây là công sức của các thầy giúp dân làng. Mong các thầy nhận cho nhà chúng tôi vui. Lão Tam đang trong men say lại tiếp tục vênh mặt sĩ diện. Ôi dào, công xá gì, trừ ma diệt quỷ là trách nhiệm của chúng tôi mà. Lão Tứ liền chồm dậy. Ê, không được. Thôi thì các vị có lòng thì tôi có nước chấm. Thế cảm ơn bà con nhớ. Lão Thọt nghe câu được câu trăng, miệng cũng gật gù. Cảm ơn bà con nhá, yêu bà con nhiều. Nhớ like và share fanpage nhá. Có gì cứ inbox, chúng tôi đi nhá. Ấy thế là ba thằng già nhảy tót lên xe, bon bon chạy về nhà trong men say của chiến thắng ma quỷ. Ở đằng sau xe còn buộc nào là gà, nào là cá, nào là rau. Trong một cái xe con bé tí tí, y à y ạch, hàng ngày chuyên để cho vợ của lão Quyết chở phân, bây giờ chở ba lão, lại thêm một đống gà vịt kêu quang quác chạy trên đường, tiếng cười tiếng nói hô hố rộn ràng cả một khu. Hết chuyện. Cảm ơn Nguyễn Trung Huy Sơn đã donate qua Momo. Anh nhận được rồi. Cảm ơn. Cảm ơn Phạm Hùng Khải. Ok, hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là cái đoàn xiếc trung ương của Lão Tam và Lão Tứ cùng với Quyết Thọt này, nó sẽ còn có những cái hứa hẹn nhiều điều thú vị về sau này. Tác giả Lương Duy mới viết, nhưng mà thứ nhất là cái sức viết cũng rất là tốt, thứ hai là đặc trưng của Lương Duy là mọi những cái bí mật thì phải đến phút cuối nó mới biết được, nó làm cho người nghe rất là tò mò đó. Thì anh mong rằng là chúng ta sẽ còn được đọc nhiều tác phẩm khác của tác giả Lương Duy nhá. Có khi là hôm nay mình hơi buồn ngủ, mình xin phép các bạn là mình ọp, cố gắng xử lý một vài phần văn bản của cậu Tẩy, tranh thủ từng tí một. để sớm đưa cậu Tẩy lên sóng cho các bạn nhé. Mình nhận được bản tích của chỗ Hà Cơ rồi, thế nhưng mà cũng phải xử lý văn bản đã nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lương Duy và xin cảm ơn quý anh chị em. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.